có phải mỗi lần nhìn thấy tôi, em đều sẽ nghĩ đến cậu ta không? Thật xin lỗi, cô cúi đầu xin lỗi, không ai nguyện ý bị coi là một người khác, nhất là kiểu công tử quyền thế hào quang vạn trượng như anh ta. Chẳng qua Tần Nhân Thiên lại không hề nghĩ như vậy, đôi khi tôi cũng cảm thấy mình không phải là chính mình. Gần đây, tôi đang nghiên cứu về tâm linh, bên trên nói rằng hai người có ngoại hình giống nhau, có thể linh hồn cũng sẽ tương thông với nhau. Hiện nay, có rất nhiều học thuyết có khuynh hướng nói linh hồn là một loại sóng điện não. Sau khi con người chết đi, sóng điện não sẽ du đãng khắp nơi, gặp phải người có thể xảy ra cộng hưởng với anh ta thì sẽ sản sinh ra hiện tượng gọi là thông linh. Tôi đang nghĩ chắc là tôi đã va chạm phải sóng điện não của bạn trai em rồi. Linh hồn sản sinh dung hòa. Rất có thể bây giờ, tôi vừa là Tần Nhân Thiên, vừa là Thời Thạch. Anh ta chậm rãi thong thả nói, nhưng lại khiến cho Hoa Hiền Phương bị sặc mãnh liệt. Cô đã phát hiện ra, trong đầu Tần Nhân Thiên có rất nhiều lý thuyết kỳ quái, giống như lần trước anh ta nói rằng trí nhớ không chỉ được tồn tại trong não, mà mỗi tế bào và cơ quan của một người đều có trí nhớ. Trước giờ cô chưa từng nghe nói qua nữa đó. Tần Nhân Thiên từng nói, anh ta thích những điều mới mẻ kích thích, đoán chừng nghiên cứu mấy thứ học thuyết kỳ quái này cũng là một trong những sở thích của anh ta. Nếu mà anh thật sự là Thời Thạch thì tốt rồi. Cô cười buồn, cho dù nó chỉ là linh hồn thôi thì cũng không sao cả. Em cứ xem tôi như cậu ấy là được, tôi không ngại đâu. Trên mặt Tần Nhân Thiên mang theo nụ cười phong khinh vân đạm. Tôi đã từng nghĩ rồi, sở dĩ tôi có trí nhớ của cậu ấy cũng không phải vì tôi từng gặp em, mà là linh hồn tương thông. Góc truyện audio.com. Ở một góc độ nào đó, tôi có thể được xem là cậu ta rồi. Trong ánh mắt anh ta có một tia danh mãnh xẹt qua. Cô vẫn còn rất xa cách với anh ta, nhưng vừa nói như thế, thì đã có thể kéo gần khoảng cách của bọn họ lại một cách nhanh chóng rồi. Anh ta có một lợi thế, bởi vì anh ta có khuôn mặt giống với Thời Thạch, chỉ cần có thể lấy được trái tim của cô tạm thời làm cậu ta cũng không có ảnh hưởng gì hết. Hoa Hiền Phương hoàn toàn không hiểu mấy học thuyết kỳ lạ của anh ta, nhưng cô rất muốn tin nó là sự thật. Nếu con người thực sự có linh hồn, nếu linh hồn của Thời Thạch thực sự có thể dung hợp với anh ta, vậy thì anh ấy vẫn còn tồn tại, không có biến mất vô tung. Trong lúc cô đang suy tư, Tần Nhân Thiên bước tới, kéo cô vào trong lòng một phen. Hiền Phương, cậu ấy vẫn ở đây, cậu ấy không có rời bỏ em. Giọng nói của anh ta tràn đầy mê hoặc, suy nghĩ của cô bắt đầu ngẩn ngơ. Thời Thạch, Hiền Phương, là anh về rồi. Nhân cơ hội anh cúi đầu, hôn nhẹ lên bờ môi cô. Cách chương.